Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, tia, dã man nhân ở lại trong sơn động, đã từng thiếu nữ tù trưởng, hiện tại man tộc thiếu nữ dùng một loại cũng không tính quá tiêu chuẩn tư thế. Cung cung kính kính quỳ gối Lê Vi trước mặt, giờ này khắc này, khoảng cách lần trước, Ansayaogu. Đã qua 3 ngày thời gian, tại lúc mới bắt đầu nhất, man tộc thiếu nữ đối Lê Vi tự nhiên là không phục, cho dù là bị Lê Vi một trận đánh cho tê người về sau, cũng muốn tại ngày thứ 2 đem chàng tử tìm trở về. Sau đó, đương nhiên, một lòng muốn báo thù nàng chỉ có thể thu hoạch thứ 2 ngừng lại đánh cho tê người. Khi cái này man tộc thiếu nữ lần thứ 3 gặp mặt Lê Vi thời điểm, thái độ sẽ phải cung kính nhiều, loại thái độ này chuyển biến, nhưng điều Lê Vi hơi có chút cảm thấy giật mình, dựa theo Gia Cát thừa tướng kế sách cũ, hắn đều đã làm tốt 7 lần bắt 7 lần tha chuẩn bị. Thế nhưng là cái nào nghĩ đến cái này man tộc thiếu nữ như thế bên trên nói, vẻn vẹn chỉ dùng 2 lần, liền đối Lê Vi biểu thị ra phục tùng. Mà duy nhất lệnh Lê Vi cảm thấy có chút tiếc nuối là từ nay về sau hắn chỉ sợ lại khó hưởng thụ được Ansayaogu cảm giác. Từ một mặt khác tới nói, nếu như cái này man tộc thiếu nữ biết Lê Vi suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ âm thầm cảm thấy buồn cười. Nàng là mọi dợ không già, nhưng là cái kia lại không có nghĩa là nàng ngốc. Hoàn toàn tương phản chính là riêng lấy trí thông minh cùng bản năng cầu sinh mà nói, nàng mẫn cảm trình độ thậm chí còn muốn viễn siêu những cái kia sinh hoạt tại phương Nam, người văn minh, dù sao cũng là ở trong vùng hoang dã sờ soạng lần mò đi ra nhân vật. Man tộc thiếu nữ có thể rất cảm nhận được rõ ràng. Trước mắt cái này dị tộc nam tử đối nàng tựa hồ cũng không có bao nhiêu ác ý. Tại nhiều lần giao thủ quá trình bên trong, không chỉ có không có thương tổn đến chỗ yếu hại của nàng chỗ, ngược lại còn có một loại tận lực tại né tránh cảm giác. Hắn sẽ không giết ta. Căn cứ Lê Vi hành vi, thiếu nữ làm ra như thế phán đoán, mà khi nàng làm ra như thế phán đoán về sau, nàng liền rất là thống khoái đầu hàng. Tại tự nhiên, cùng cường đại người là địch, chính là 10 phần không khôn ngoan hành vi. Vương, tại ngày thứ 2 ban đêm, dã man nhân thời đại ở lại trong sơn động, man tộc thiếu nữ ngay trước toàn tộc nhân trước mặt, đối Lê Vi tuyên thệ nàng trung thành, ta đem dùng máu tươi của ta, bảo vệ ngài hào quang. Ở chỗ này, man tộc thiếu nữ xử một cái nho nhỏ văn tự trò xiếc, là, ta, mà không phải, chúng ta, cái này cũng liền mang ý nghĩa nàng vì tộc nhân của mình lưu lại một đầu đường lui. Tại lúc cần thiết, nàng có thể vì Lê Vi mà chịu chết, nhưng là tộc nhân của nàng lại có thể bởi vì nàng trò vặt giữ lại một chút hy vọng sống. Bất quá, đối với dạng này trò vặt, Lê Vi chỉ là ung dung cười một tiếng. Ngồi tại trên tảng đá, Lê Vi từ hắn lâm thời vương tọa bên trên đứng lên, đi tới man tộc thiếu nữ trước mặt, duỗi ra cánh tay phải, đem tay phải khoác lên thiếu nữ trên vai trái. Từ nay về sau, sinh mệnh của ngươi đem cùng vương hào quang cùng tồn tại. Tia, nhẹ nhàng thanh âm, chỉ có Lê Vi cùng man tộc thiếu nữ 2 người mới có thể nghe thấy. Nhưng là, khi cái này nhẹ nhàng thanh âm bay tới man tộc thiếu nữ tai về sau, lại là tựa như tiếng sấm bình thường. Lại là, ông một cái, để đầu óc của nàng kém chút đứng máy. Cái này dị tộc nhân, vì sao lại biết tên của nàng? Tia xác nhận, trước đó, nàng chưa bao giờ thấy qua Lê Vi. Nàng càng thêm vững tin, tại cái này không đến 2 ngày thời gian bên trong, Lê Vi cùng bộ lạc bên trong những người khác cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu. Bởi vì trong đoạn thời gian này, Lê Vi một mực ngồi ở kia cái trên tảng đá lớn, không nói một lời. Nhưng là, vì cái gì Lê Vi sẽ biết tên của nàng? Nàng đương nhiên không biết Levi có một cái hệ thống. Khi nàng hướng Levi biểu thị thần phục về sau, tên của nàng liền tự động xuất hiện ở ác ma hệ thống nhật ký bên trong, để Levi có thể tùy thời xem xét tình trạng của nàng. Nàng chỉ coi cái này biết trước thủ đoạn, chính là thánh giả hiển linh tiêu chí. Nói một cách khác, trước mắt người này là thần linh, hoặc là thần linh hóa thân a. Nghĩ tới đây, tia ánh mắt đã kinh biến đến mức cuồng nhiệt. Sẽ không sai, tuyệt đối là thần linh hóa thân. Bằng không mà nói, hắn không có khả năng ủng có như thế lực lượng cường đại. Đối mặt không cách nào giải thích sự vật, mọi người thường thường sẽ đem nó quy kết đến lực lượng thần bí trên thân. Mà đối với chưa hề tiếp thụ qua khoa học giáo dục nguyên thủy nhân loại tới nói, đây càng là lại hợp lý bất quá sự tình. Thế là, đến Levi nơi đó, tình huống liền biến thành dạng này. Tia độ trung thành đề cao đến 60, tia độ trung thành đề cao đến 80, tia độ trung thành đề cao đến 100, tia độ trung thành đề cao. Tia độ trung thành đã đột phá hạn mức cao nhất. Keng, chúc mừng người truyền hỏa. Tia độ trung thành khóa chặt, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở, thẳng đem Levi chỉnh một mặt mộng bức. Xảy ra chuyện gì? Hắn vẻn vẹn chỉ là nhất thời hưng khởi, nắm tay đặt ở tia trên bờ vai a. Sau đó dựa theo thời trung cổ kỵ sĩ thụ huấn lễ tiết, nói vài câu tao lời nói mà thôi a. Nàng làm sao phản ứng lớn như vậy? Giờ này khắc này, Levi trong lòng có 100 cái dấu hỏi. Bất quá, cơ trí Levi cũng không có đem trong lòng dấu chấm hỏi hỏi ra, ngược lại là duy trì một loại khá bình tĩnh trạng thái. Người lãnh đạo nha, gặp được sự tình liền vội vàng hấp tấp, sẽ dao động cấp dưới lòng tin. Với lại, vậy đại khái cũng được cho là một chuyện tốt. Đối với thượng vị giả tới nói, một cái vĩnh viễn sẽ không phản bội cấp dưới. Nhưng so sánh một cái năng lực cường nhưng lại thái độ mơ hồ cấp dưới muốn thực dụng nhiều. Huống chi, vô luận từ cái kia cái góc độ đến xem, trước mắt cái này tên là tia man tộc thiếu nữ, đều thuộc về loại kia 10 phần tài giỏi nhân vật thiên tài a. Một cái không có đi qua bất luận kẻ nào dạy bảo, liền có thể tự hành thức tỉnh đấu khí thiên tài thiếu nữ cùng so sánh. Cho dù là Artoria đầu này Anh Quốc Hồng Long, đều phải kém hơn nhiều. Bất quá, nói đi thì nói lại, vẫn còn có chút muốn Artoria a. Nhìn trước mắt man tộc thiếu nữ, Levi suy nghĩ lại là kìm lòng không được về tới cái kia tên là Ecoto thôn xóm nhỏ. Về tới đầu kia không biết tên bờ sông, cũng không biết hiện tại Artoria như thế nào. Dựa theo trong lịch sử ghi lại lời nói, nàng bây giờ cũng đã tại đại ma pháp sư Merlin trợ giúp dưới, bước lên trở thành vương giả lữ trình đi. Nếu như có thể mà nói, thật nghĩ bồi Artoria cùng một chỗ hoàn thành cái kia đoạn tên là trưởng thành lữ trình a. Đương nhiên, tốt nhất là lấy nam thân phận bằng hữu. Bất quá, hiện tại Levi cũng biết, đây chẳng qua là hắn si tâm vọng tưởng thôi. Huống chi, hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải hoàn thành. Tia, vương, mời truyền đạt ngài ý chỉ. Tia, kể bên này hẳn là còn có một cái cùng các ngươi không sai biệt lắm bộ lạc a. Đúng vậy, vương, các nàng tại núi một bên khác. Đi, đem các nàng tìm đến. Ta có lời đối bọn hắn nói. Đương nhiên, đồng dạng vẫn là muốn lấy chinh phục phương thức đem các nàng tìm đến. Ngài ý chỉ, vương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.